bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, yêu quái biết võ. Thần tiên cũng không ngăn nổi. Simi Ken từ trong bóng tối đi ra. Trên bàn tay có cái vết thương. Máu tươi ngay tại chảy xuôi mà xuống. Chảy xuống máu tươi tập hợp mà không tản. Hình thành tiêu thương hình dạng. Lại cấp tốc ngưng kết thành kết tinh. Đây là Simi Ken khoảng thời gian này cố gắng rèn luyện kết quả. Hiện nay còn làm không được giống như Kiba Taishi vô căn cứ điều khiển đại lượng huyết dịch. Bất quá khống chế chút ít huyết dịch lại dùng cương thiết chi huyết ngưng kết là tiêu thương bắn ra đi, ngược lại là một loại không sai thủ đoạn công kích. Ít nhất so tay không tấc sắt đi lên vật lộn còn mạnh hơn nhiều. Lấy Simi Ken hiện tại lực lượng, bắn ra đi tiêu thương đủ để đem tấm thép đánh xuyên. A, bị đính tại trên tường người trung niên thống khổ thét chói tai vang lên. Hai tay của hắn nắm lấy tiêu thương, tính toán đem chính mình rút ra. Nhưng ngay lúc đó lại một cây tiêu thương bay tới, xuyên thủng bờ vai của hắn, thật sâu chui vào vách tường. Người trung niên phát ra tiếng thứ hai thống khổ kêu rên. Hoặc là phải nói là thét lên. Thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng. Làn da cùng quần áo bên ngoài bị đẩy lên vỡ ra. Lộ ra màu nâu đen da thịt. Trong nháy mắt, người trung niên liền biến thành một cái hình thể to lớn con cóc. So Simi Ken yêu thích xe máy còn muốn lớn. Phần lưng mọc đầy xấu xí u cục. Cái này con cóc chính là trong truyền thuyết yêu quái Đại Hà Mô. Giờ phút này cuối cùng lộ rõ nguyên mẫu. Đại Hà Mô tay chân liền cùng người đồng dạng. Có thể nhẹ nhõm cầm nắm đồ vật. Nó hai tay bắt lấy đính tại trên người hai cây tiêu thương. Dùng sức rút ra, nắm trong tay, tựa như một cái thương binh. Simi Ken cái thứ ba tiêu thương đã ném tới. Thế nhưng đinh cái tịch mịch. Đại Hà Mô hai cái cóc chân đạp một cái. To lớn hình thể vậy mà theo treo ở vách tường ống nước chui lên đi. Ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Simi Ken lập tức nhớ tới vừa rồi nhìn qua Đại Hà Mô tư liệu. Yêu quái này có khả năng giống tắc kè hoa đồng dạng hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh xung quanh. Cùng loại với quang học ngụy trang hiệu quả. Hiện tại là đêm khuya. Yên tĩnh không tiếng động. Simi Ken chuẩn bị tiếp cận xuất sắc thính lực đến bắt giữ Đại Hà Mô động tĩnh. Kết quả nghe đến bang một tiếng. Trên tường ống nước bị kích phá. Dòng nước rầm rầm phun ra ngoài. Tốt a, yêu quái này cũng không phải không có não. Còn biết chế tạo động tĩnh đến quấy nhiễu phán đoán. Uy, tình huống làm sao? Cần ta đi qua hiệp trợ sao? Kanzaki Jin âm thanh tại tai nghe không dây bên trong vang lên. Nàng ngay tại ngăn chặn đường tắt một đầu khác. Nghe đến động tĩnh chuẩn bị tới tiếp viện. Simi Ken vội vàng nói. Đừng, người đừng tới đây. Không phải vậy ta trực tiếp đầu hàng địch làm phản. Nếu như nói Simi Ken một người đối phó Đại Hà Mô, độ khó là phổ thông lời nói. Lại thêm Kanzaki Jin cái này đồng đội. Độ khó sợ rằng lập tức tiêu thăng đến địa ngục cấp. Hắn mỗi một cái mạng đều kiếm không dễ. Cũng không muốn tùy tiện liền lãng phí. Ngươi, Kanzaki Jin khó thở. Bộ đối sách bên trong muốn nàng phụ trợ người có thể theo Tokyo xếp tới Hokkaido. Lại cái này hỗn đản ngại cái này ngại cái kia. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi đối với chính mình phụ trợ thực lực không có điểm bước số sao? Simi Ken thuận miệng trả lời một câu. Đại Hà Mô công kích đã tới. Bạch, kèm theo tiếng rít, một cái tiêu thương đột nhiên từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Chính đối Simi Ken đầu. Simi Ken đưa tay đi bắt. Tiêu thương chạm đến bàn tay nháy mắt. Lập tức một lần nữa hóa thành chất lỏng. Đáng tiếc hắn hiện tại khống chế cùng ngưng kết đều cần tiếp xúc đến huyết dịch. Còn làm không được cách không điều khiển. Hòa tan huyết dịch trong tay Simi Ken hóa thành một đoàn cầu. Hắn dùng sức hướng về phía trước ném đi. Biến thành đầy trời huyết châu phun ra đi ra. Trốn ở phía trên Đại Hà Mô ngâm không kịp đề phòng. Bị huyết châu xối đến khắp cả mặt mũi. Trực tiếp bại lộ vị trí. Nó lấy làm kinh hãi. Hai chân đạp một cái. Lập tức hướng ngay tại phun ra ngoài nước ống nước nhảy xuống. Chuẩn bị lợi dụng ống nước thanh tẩy sạch trên người huyết dịch. Simi Ken cấp tốc ngưng tụ ra cây thứ tư tiêu thương. Hướng không trung đại hà mô bỗng nhiên ném đi qua. Đại hà mô vậy mà tại không trung cứ thế mà thay đổi nửa người trên. Hai tay nắm tiêu thương trở về hất lên. Keng một tiếng, đánh bay Simi Ken quăng tới tiêu thương. Nếu như coi nhẹ rơi nó với tư cách góc ngoại hình. Một kích này quả thực chính là sách giáo khoa hồi mã thương. Thao, yêu quái sẽ còn võ thuật. Simi Ken không nhịn được giật mình. Dưới chân nhưng phát lực đạp một cái. Bỗng nhiên hướng đại hà mô phóng đi. Bàn tay chảy ra đến máu tươi cấp tốc ngưng tụ thành một cây trường thương. Đại hà mô cũng không đoái hoài tới rửa sạch trên người máu tươi. Thân thể của nó từ không trung rơi xuống. Hai cái đùi chống đỡ mặt tường. Để chính mình dùng một chữ ngựa tư thế gác ở không trung. Simi Ken đã nâng trường thương đâm tới. Đại hà mô cũng quơ tiêu thương nghênh kích. Keng keng keng tiếng va chạm liên miên bất tuyệt. Song phương như vũ khí lạnh thời đại võ tướng đồng dạng kịch liệt công thủ. Simi Ken cũng sẽ không trường thương thuật. Nhưng dựa vào cường đại thể năng, cũng có thể đem trường thương múa đến cùng động kinh giống như một cái bên trái chính đâm, một cái bên phải roi quét, một cái bên trái đâm tới. Kết quả đều bị đại hà mô cho phòng đi ra. Cùng thuần dựa vào lực lượng Simi Ken khác biệt, đại hà mô chiêu số vậy mà chặt chẽ nghiêm cẩn. Hiển nhiên là học qua chính quy trường thương thuật. Người có thể tưởng tượng một cái con cóc lớn hai chân một chữ ngựa chống tại trên tường. Sử dụng ra thưởng thức tính cùng tính thực dụng đều cực mạnh xạ thuật à. Simi Ken tiến công không chỉ có không có chiếm được tiện nghi. Ngược lại kém chút bị đại hà mô dùng tiêu thương đâm trúng. Không thể không triệt thoái phía sau một khoảng cách. Hắn nhịn không được hỏi. Ngươi học qua võ thuật. Ngươi cứ nói đi. Đại hà mô hai tay nắm tiêu thương. Múa ra từng đóa thương hoa. Tựa như trên sân khấu lão tướng quân. Simi Ken nhìn thấy một màn này, không nhịn được sợ hãi than nói, yêu quái biết võ, thần tiên cũng không ngăn nổi, thời đại thật sự là thay đổi. Đại hà mô nghe vậy cười lạnh nói, thời đại đương nhiên khác biệt, nhân loại các ngươi có thể học tập năng lực của chúng ta. Vì cái gì chúng ta không thể học tập các ngươi đồ vật? Ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ là không có chỉ số IQ xúc sinh sao? Thật xin lỗi. Là ta phân biệt chủng tộc. Simi Ken đem trường thương hướng trên mặt đất cắm xuống. Đối đại hà mô chắp tay nói. Các ngươi cũng là sinh vật có trí khôn. Chúng ta tại sinh vật học bên trên hoàn toàn là bình đẳng. Ta xin lỗi ngươi. Đại hà mô nao nao. Trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Nó biết rõ nhân loại đối yêu quái có cỡ nào chán ghét cùng xem thường. Cho rằng yêu quái chỉ có lực lượng xúc sinh. Không nghĩ tới tối nay vậy mà có thể đụng tới một cái thừa nhận yêu quái cùng nhân loại hoàn toàn. Bình đẳng người, nếu như không phải tối nay loại trường hợp này, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Đại hà mô đem tiêu thương lắc một cái. Nhưng đây chỉ là vọng tưởng. Nhân loại cùng yêu quái làm sao có thể chung sống hòa bình. Tới đi, để chúng ta nhất quyết thắng bại. Tốt, Simi Ken từ hông bên trên móc súng lục ra. Phanh phanh phanh trực tiếp đánh hụt hộp đạn. Đại hà mô ngâm không kịp đề phòng phía dưới. Căn bản không kịp trốn tránh. Trên thân bỗng nhiên tuôn ra từng đoàn huyết hoa. Kêu thảm một tiếng mất đi cân bằng. Ném trên mặt đất đi. Simi Ken đổi cái hộp đạn. Nhắm ngay ngã khắp nơi trên đất đại hà mô lại là một vòng hỏa lực chút xuống. Lại rút lên trường thương ném đi qua. Đem nó đâm lạnh thấu tim. Sau đó mới cẩn thận đi tới. Đại hà mô nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Toàn thân đều là súng lỗ. Bụng còn đỉnh lấy một cây trường thương. Nhưng nó cũng chưa chết. Còn có thể dùng bi phẫn giọng nói đối đi tới Simi Ken hô. Ngươi, không nói võ đức, hèn hạ vô sỉ, chấm ngoặc kép, không thể nói như thế A Cóc huynh. Ta đây cũng là thuận theo thời đại biến hóa trào lưu. Simi Ken đem họng súng khói nhẹ thổi rớt, cười nói, các ngươi yêu quái đều sẽ võ thuật, vậy ta móc ra vũ khí nóng rất hợp lý à. Đại hà mô tức giận đến nói không nên lời âm thanh, nằm dạp trên mặt đất thoi thóp, nếu không phải Simi Ken vừa bắt đầu đều là dùng vũ khí lạnh. Đại hà mô nơi nào sẽ không có phòng bị, cho dù có súng, Muốn đánh trúng nó cũng không có dễ dàng như vậy. Có thể nó bị Simi Ken cho mê hoặc, còn tưởng rằng chính mình suốt đời sở học cuối cùng có đất dụng võ. Không nghĩ tới tiểu tử này bỗng dưng liền móc súng. Nghe đến tiếng súng Kanzaki Jin, cấp tốc theo đường tắt một đầu khác chạy tới. Nàng nhìn thoáng qua nửa chết nửa sống Đại Hà Mô, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối Simi Ken nói: "Ngươi ở đâu ra súng?" Bộ đối sách đối khẩu súng quản khống là rất nghiêm khắc. Kanzaki Jin với tư cách thực tập sinh đến nay cũng không thể súng lục. Không nghĩ tới Simi Ken cái này giả mạo thực tập sinh, ngược lại so với nàng sớm dùng tới súng. Đương nhiên Kanzaki Jin nếu như muốn làm một hai thanh súng, cũng không phải không lấy được. Chỉ là nguy hiểm vượt qua lợi nhuận. Tạm thời còn dùng không lên. Chờ trở thành thành viên chính thức về sau, quang minh chính đại múa thương đều không có việc gì. À, buổi tối đi ra dạo phố thời điểm, tại trong thùng rác nhặt được. Simi Ken thuận miệng nói. Súng lục này kỳ thật chính là đoạn thời gian trước hắn tại Morishita trong nhà, theo bảo an nhân viên trong tay được đến, cũng không có vứt bỏ. Viên đạn là theo chợ đen mua, giá cả quá tiện nghi, mua nhiều còn giảm giá đồng thời đưa tặng ống giảm thanh. Bất quá hiệu quả bình thường. Nghe đến Simi Ken nói bậy, Kanzaki Jin nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Tùy tiện một đoán liền biết hắn súng này là từ đâu đến. Nhìn thấy Kanzaki Jin tới, Simi Ken trực tiếp đem trường thương từ trên thân Đại Hà Mô rút ra, đưa cho nàng. Cái này yêu quái ngươi đến giết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.